Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 547, gặp mặt. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngoại trừ ngũ nguyên đại thánh cái này một mã sự tình bên ngoài. Còn có những chuyện khác, hai ngày này, Randall gây chiến. Ở toàn bộ trong liên minh quậy lên lớn lao sóng gió. Ngược lại cũng liền hai ngày thời gian, Trần Phong không chỉ một lần ở trong miệng của người khác nghe được. Randall lại làm cái kia đại thánh. Randall lại diệt gia tộc kia các loại ngôn luận. Tấm tác, vương điêu, Randall hai ngày này động tác thật lớn nha. Đi ở trên đường cái, Trần Phong đi ở phía sau. Rung động thì tại phía trước đông nhìn xem tây nhìn, mà vương điêu ở phía sau hắn đi theo hắn. Đại nhân, Randall chỉ là yên lặng thời gian quá lâu, cho nên bây giờ cũng nên hoạt động một chút. Đối với Trần Phong vấn đề, vương điêu chỉ là khẽ cười một cái, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Chứng kiến hắn cái dạng này, Trần Phong trong lòng cũng nắm chắc. Cái này Randall xem ra quả thực thật lợi hại. Chỉ là thời gian dài, rất nhiều người đều quên mà thôi. Kỳ thực ngoại trừ Randall bên ngoài, còn có vài cái thế lực cũng không tại Randall phía dưới. Thế nhưng, bọn họ đều không dám tùy tiện trêu chọc Randall. Dù sao, Randall từ khởi đầu đến bây giờ, hầu như hơn 1.000 năm, hộ khách trải rộng toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là long tộc. Có người nói cũng có bọn họ hộ khách, khó như vậy dây dưa thế lực, người nào cũng không muốn đi trêu chọc, làm không cẩn thận, liền chọc cho một thân tao. Nhìn hai bên cùng trái đất không giống cảnh tượng, Trần Phong không khỏi có chút tưởng niệm địa cầu. Dù sao, địa cầu là hắn sinh ra trưởng thành lại địa phương quật khởi. Đi ra thời gian dài như vậy, cũng không còn trở về nhìn. Trước kia là không có năng lực, nhưng là bây giờ, Trần Phong tuy là có năng lực, nhưng không biết phương pháp trở về. Bất quá hắn tin tưởng, chờ mình tìm được trở về thiên giới phương pháp, liền tuyệt đối có thể tìm được trở lại địa cầu biện pháp. Đang ở trên đường cái đi dạo, bỗng nhiên cảm thấy có vật gì ở phía trên, che ở ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn lại. Trần Phong không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy không trung một chiếc quái vật lớn đang chậm rãi bay qua. Đây là một con thuyền to lớn phi thuyền, toàn bộ thân thuyền không sai biệt lắm có hơn 600 thước chiều dài, độ rộng cũng có 200-300 mét bộ dạng. Như vậy một cái sắt thép cự thú phiêu phù ở bầu trời, hầu như che khuất bầu trời một dạng đem phía trên che lại. Cũng không lâu lắm, chiếc này to lớn phi thuyền liền ngừng lại, những người chung quanh đều dừng bước, hướng về phía không trung chiếc này quái vật lớn nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, dưới phi thuyền phương bỗng nhiên nứt ra rồi một cái chỗ rách. Từng chiếc lóe lên quang mang tiểu hình phi hành khí. Từ bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung một hồi, thẳng tắp rơi xuống. Mà phương hướng của bọn hắn chính là Trần Phong bên này. Trần Phong thấy thế, bất động thanh sắc đem trở lại bên người rung động nhà đến phía sau. Sắc mặt không thay đổi nhìn những thứ này tiểu hình phi hành khí, mà ở thân thể một bên rũ hai tay thì là âm thầm xúc lực. Tuy chuẩn bị phát sinh công kích, nhưng mà làm cho hắn trở ra là những thứ này phi hành khí rơi xuống sau đó cũng không có công kích, mà là hợp thành một con đường một dạng, đặt song song hai hàng, vẫn đi thông phía trên khổng lồ phi thuyền. Ở nơi này chút tiểu hình phi hành khí dừng hẳn sau đó. Phía dưới nhô ra từng đạo lam quang, lẫn nhau giao thoa lấy, từ từ dĩ nhiên tạo thành một con đường. Cái này dĩ nhiên là liên minh tối cao tiếp khách lễ tiết. Vương Điêu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt một màn này, nhịn không được tuôn ra thô tục. Ngoạn tào, đại lão, ngươi đến cùng là thân phận gì? bởi cái lối đi này lối vào vừa vặn chính là ở Trần Phong trước mặt, cho nên Vương Điêu đương nhiên nghĩ đến Trần Phong trên người. Tuy là chuyện này khiến người ta cực kỳ khó có thể tin, thế nhưng Vương Điêu rồi lại không thể không tin. Một màn kế tiếp càng là xác nhận hắn phỏng đoán. Chỉ thấy một cái hình chiếu ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cái này hình chiếu người chính là phía trước tại phòng đấu giá đã gặp Đoan Mộc Vân. Lúc này Đoan Mộc Vân đang người mặc hoa lệ lễ phục, đưa nàng là lướt vóc người vừa đúng hiển lộ ra. Tuy là trên mặt vẫn đeo mặt nạ, thế nhưng chút nào cái này đỡ không được lúc này nàng mỹ lệ. Trần Phong, lên đây đi, ta ra ra tìm ngươi. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thanh âm dễ nghe từ bên trong phát ra rồi. Chứng kiến Đoan Mộc Vân, Trần Phong trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Lớn như vậy chiến trận, khiến cho Trần Phong mới vừa cũng có chút khẩn trương. Dù sao, lớn như vậy đồ đạc, mặc dù không biết uy lực đến cùng thế nào, thế nhưng ở chỗ này đánh nhau, sợ rằng tòa thành thị này tối thiểu muốn hủy phân nửa. Đại tiểu thư, dùng làm lớn như vậy chiến trận sao? Im lặng nhìn Đoan Mộc Vân, Trần Phong liếc nàng một cái nói rằng, đây cũng không phải là ta có thể làm chủ. Mau lại đây a, ta ở phía trên chờ ngươi. Trở về Trần Phong một cái liếc mắt, Đoan Mộc Vân nói xong, xoay người liền tiêu thất. Ở tiêu thất phía trước, rung động rõ ràng nhận thấy được, đối phương nhìn chính mình liếc mắt, chỉ bất quá, cái này nhãn thần bên trong, rung động cũng không có nhận thấy được có bất kỳ địch ý. Tương phản, có từng tia lấy lòng ý tứ hàm xúc, còn chưa kịp phản ứng rung động, còn đang suy nghĩ nàng cái này lấy lòng liếc mắt đến cùng đại biểu cho cái gì. Trần Phong liền lôi kéo nàng đứng lên cái kia quang mang tạo thành đại đạo. Mà Vương Điêu thì là do dự một chút, khẽ cắn môi đi theo. Đứng trên con đường lớn, ba người còn không có di chuyển, phía dưới đường liền tự đi động, mang theo ba người nhanh chóng hướng về phía trước đi. Không bao lâu, mấy người liền tới nơi này cự đại phi thuyền trước cửa. Lúc này, đại môn rộng mở, môn nơi nào đang đứng mấy người, mặt tươi cười nhìn ba người bọn hắn, mà ở giữa nhất, đương nhiên đó là Đoan Mộc Hồng Dụ. Đối với Trần Phong mà nói, lần nữa gặp lại Đoan Mộc Hồng Dụ, chẳng qua là thời gian mấy ngày mà thôi. Thế nhưng đối với Đoan Mộc Hồng Dụ mà nói, nhìn thấy Trần Phong chẳng qua là nhìn thấy ân nhân đồ đệ mà thôi. Cho nên, hai người cũng không có quá nhiều cảm khái. Nếu để cho Đoan Mộc Hồng Dụ biết, hiện tại đứng ở trước mặt hắn Trần Phong chính là Đoan Mộc gia ân nhân nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, loại chuyện như vậy, Trần Phong mãi mãi cũng sẽ không cho hắn biết. Hoa hoan nghênh hoan nghênh, ngươi chính là Trần Phong a. Năm đó ít nhiều sư phụ của ngươi, nếu không, chúng ta Đoan Mộc gia đến được Vương Hảo, nay khả năng đem không tồn tại nữa. Đầy mặt nụ cười tiến lên đón, Đoan Mộc Hồng Dụ nhiệt tình nói rằng, ân, sư phụ hắn lão nhân gia cũng từng cho ta đề cập quá việc này. Chỉ có thể nói tương đối hữu duyên a. Mà Trần Phong thì là bình tĩnh thi lễ một cái, có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vừa đúng, tuy là có thể có chút không lễ phép, thế nhưng ở Đoan Mộc Hồng Dụ trong mắt, quả thực vừa vặn. Dù sao, Trần Phong sư phó trong mắt hắn là như thần tồn tại, mà Trần Phong biểu hiện như vậy thì làm cho hắn coi trọng một chút. Hài lòng gật đầu, nhiệt tình lôi kéo Trần Phong đi vào, còn như rung động trực tiếp bị hắn không thấy. Hanh, xú Trần Phong, cũng không để ý tới ngươi nữa. Rung động ở phía sau nhìn Trần Phong bối ảnh, tức giận dậm chân, bỉu môi nói rằng, vị tỷ tỷ này, ta mang bọn ngươi vào đi thôi. Đúng lúc này, mới vừa đã nghe qua cái thanh âm kia, lần nữa từ bên cạnh truyền tới dẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.